Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Trần Đáo chiến Quan Vũ. Quan Vũ tại ngoài doanh trại đợi trái đợi phải, trong doanh trại lại một điểm động tĩnh cũng không có, liền Tôn Sách cái bóng đều không nhìn lấy, bắt đầu hắn còn có thể bảo trì phong độ, chờ đến lâu, không khỏi phập phồng không yên. Liên tục khiến người ta đi thúc, trong doanh trại phản ứng ngược lại là rất kịp thời, chỉ nói là Tôn Sách còn không có tỉnh, mời quan tướng quân chờ một chút. Quan Vũ bất đắc dĩ, đành phải chờ, nhất đẳng lại đợi, đại nửa canh giờ trôi qua. Quan Vũ lên cơn giận dữ, đang chuẩn bị trở về thành, trong doanh trại có người đi ra, tướng quân nhà ta tỉnh, ngay tại rửa mặt. Mời tướng quân chờ một chút. Quan Vũ đành phải lại đợi, lại chờ một lúc, lại có người tới nói, tướng quân nhà ta ghét bỏ thân phận của ngươi không đủ, không muốn hạ mình, muốn chiến có thể, để Lưu Bị tới, nếu như ngươi nhất định muốn chiến, cũng không phải là không thể được. Trước đánh bại tướng quân nhà ta thân vệ kỵ đem Trần Đáo, mới có tư cách cùng tướng quân nhà ta giao thủ. Quan Vũ tức giận đến nguyên bản thì mặt đỏ càng là đỏ đến giống máu. Tiếng giống như sấm, để bọn hắn đi ra đến. Nhìn quan mỗ lấy một địch hai. Trên thành quan chiến Lưu bị lắc đầu liên tục, Vân Trường quá tự phụ. Tôn Sách võ nghệ bất phàm. Hắn làm sao có thể lấy một địch hai. Giản Ung sầm mặt lại, không lên tiếng. Trương Phi nhìn lấy Quan Vũ bóng lưng, không ngừng hâm mộ. Sứ quân, muốn không, ta đi xung phong. Lưu bị liếc xéo hắn liếc một chút, người không sợ Vân Trường mắng. Người liền đi đi, Trương Phi co lại rụt cổ, không dám lên tiếng nữa. Bọn họ đều rất rõ ràng, Quan Vũ hiện tại cũng là một đống củi khô. Chỉ cần một cái đống lửa nhỏ rơi ở phía trên liền sẽ dấy lên lửa lớn rừng rực. Không có người nguyện ý đi tiếp xúc cái này suối quẩy. Nổi giận lên Quan Vũ thế nhưng là lục thân bất nhận. Liền Lưu Bị cũng dám mắng. Trong đại doanh, Trần Đáo đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Sách cũng mặc giáp trụ chỉnh tề. Một đoàn người không chút hoang mang địa đi vào tiền doanh. Thổi phồng các nhạc sĩ sử xuất bú sữa khí lực. Lại thổi lại đánh. Phi thường náo nhiệt. Các doanh tướng sĩ tuy nhiên không dám tự ý rời vị trí. Lại có không ít người đứng tại doanh rào nhìn đằng trước. Tiền doanh tướng sĩ vận khí tốt nhất, có thể khoảng cách gần quan sát. Tôn Sách lần thứ nhất tận mắt thấy sống Quan Vũ. Quan Vũ dương mâu lập tức, sắc mặt hắn rất đỏ, cách nặng táo sắc không xa, chỉ là không biết là trời sinh hay là khí. Một bộ vừa đen vừa sáng râu đẹp bồng bềnh ở trước ngực, tăng thêm mấy phần phong thái. Chỉ bất quá hắn xuyên là phổ thông ngư lân khải, bên ngoài không có lục bao bọc bào, trên đầu cũng không có nón xanh, chỉ có một đỉnh kiểu dáng phổ thông đầu khôi. Hắn thân hình cao lớn, liếc mắt có 9 thước, so Tôn Sách gặp qua bất cứ người nào cũng cao hơn một đầu. Chỉ tiếc dưới háng tọa kỵ là một thớt phổ thông đốm hoa lập tức, không phải truyền thuyết bên trong xích thố. Khó tránh khỏi có chút hạ giá, tựa như Diêu Minh cưỡi xe đạp một dạng, hai cái chân đều nhanh đụng phải địa. Công Tôn Toản không có ánh mắt a, mạnh như vậy người, liền không có nghĩ đến đưa một con ngựa lôi kéo một chút. Hắn có hơn 10.000 tinh kỵ, tổng sẽ không tìm không đến vài thớt ngựa tốt đi. Quan Vũ mộc mạc như vậy, Lưu Bị cũng không tốt đến nơi đâu. Khó trách không có gì độ trung thành. Tôn Sách dò xét Quan Vũ thời điểm, Quan Vũ cũng đang đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách thân cao khoảng 8 thước, dáng người cân xứng, riêng là mặt dung mạo xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, kiếm mi lãng mục, đầu đội một đỉnh mạ vàng vẽ hay mũ sắt, khôi anh huyết hồng lóa mắt, người khoác tỉ mỉ khải. Trước ngực hộ trong lòng vẽ lấy một cái dục hỏa phượng hoàng. Cùng phía sau hắn trên chiến kỳ cờ huy một dạng. khoác trên người một kiện hỏa hồng áo khoác, dưới háng một thớt cao lớn hùng tuấn thanh hải thông, vô cùng tinh thần. Nhìn đến cái kia thớt thanh hải thông, Quan Vũ tim đập thình thịch, hắn quá muốn một thớt ngựa tốt. Gặp Quan Vũ một đôi mắt phượng đã híp lại, điểm nộ khí đầy áp, Tôn Sách âm thầm hài lòng. Quách gia thật sự là rất có thể phỏng đoán nhân tâm. Sống sờ sờ để Quan Vũ các loại một canh giờ, sinh lý cùng tâm lý đều đã đến sắp mất khống chế ở mép. Kể từ đó, Trần Đáo thủ thắng cơ hội lại hơn phân. Tôn Sách căn bản không có ý định nói chuyện với Quan Vũ. Khoát khoát tay, Trần Đáo đá ngựa xuất trận, đi vào Quan Vũ trước mặt, vừa mới chuẩn bị báo lên tính danh. Chờ đến nôn nóng, Quan Vũ bị Tôn Sách ngạo mạn chọc giận, cũng không tâm tình cùng Trần Đáo đáp lời, quát chói tai một tiếng, liền dục ngựa xông lại. Trần Đáo không dám thất lễ, sách đủ 12 phần tinh thần, dục ngựa đón chào. Quan Vũ các loại một canh giờ, coi là Tôn Sách lúc nào cũng có thể sẽ đi ra, cho nên một mực không hề rời đi qua lưng ngựa. Chiến mã đã mệt đến ngất ngư, giờ phút này tuy nhiên toàn lực ứng phó, tốc độ y nguyên không như ý muốn, sau Quan Vũ mong muốn chậm không ít. Trần Đáo lại là nghỉ ngơi dưỡng sức, lại sớm hoạt động mờ, lúc này chính là trạng thái tốt nhất thời điểm. Nhẹ nhàng đá một cái, chiến mã thì thoát ra ngoài, mắt thấy hai lập tức liền muốn giao thoa. Trần Đáo hai tay nắm mâu, nhất mâu đâm ra. Trần Đáo mâu là đặc chế mâu sát, không chỉ so với đồng dạng mâu nặng, mà lại trang bị thêm dùng đuôi ngựa làm mâu anh. Mâu phá phong đâm ra lúc, mâu anh còn nhìn không ra cái gì. Quan Vũ không để ý, hai tay nắm mâu, đầu mâu run run, đập hướng Trần Đáo đầu mâu, thuận thế liền gai, hai mâu tương giao, làm một tiếng vang giòn. Kim thanh giao minh, Trần Đáo trường mâu trì trệ, nguyên bản bị sức gió gấp mâu anh liền đột nhiên tản ra. Quan Vũ trước mặt đột nhiên nhiều một đống lớn màu trắng. Không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức lách mình tránh đi, liền sau khi chuẩn bị xong tay công kích đều từ bỏ. Hai ngựa giao thoa mà qua, không phân thắng thua. Trần Đáo kiểm tra xong Quan Vũ lực lượng, lòng bàn tay run lên, âm thầm may mắn, cái này Quan Vũ khí lực thật sự là không nhỏ, đại khái có thể cùng Hứa Chử, Điển Vi sóng vai. Nếu như không là Tôn Sách nhắc nhở, hắn chuẩn bị đến đầy đủ, lại có mâu anh quấy nhiễu Quan Vũ tầm mắt, khiến cho Quan Vũ từ bỏ công kích, cái này cái hiệp hắn liền có khả năng thụ thương. Trần Đáo rất may mắn, Quan Vũ cũng rất tức giận, không thể một hiệp đánh giết Tôn Sách thân vệ kỵ đem, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Mà nguyên nhân không phải khác, chính là cái kia một đoàn màu trắng đồ vật, cái này khiến hắn cảm thấy Trần Đáo đang trêu đùa quỷ kế, không lịch sự. Nhưng hắn không hứng thú cùng Trần Đáo nói nhảm, chỉ muốn một lần hành động đánh giết Trần Đáo, sau đó tốt hướng Tôn Sách khiêu chiến. Hai người thúc ngựa trở về, Quan Vũ híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đáo, nắm chặt trường mâu. Đáng thương chiến mã toàn thân là mồ hôi, sử xuất bú sữa khí lực, y nguyên không cách nào đạt tới Quan Vũ cần tốc độ. Quan Vũ không có chú ý chiến mã tình huống, chỉ là thêm đại lực khí, đá mạnh bụng ngựa. Trần Đáo xem xét Quan Vũ ánh mắt, biết Quan Vũ giận, không dám khinh thường, hết sức chăm chú, đá ngựa tiến lên, hai mâu tương giao, lần nữa phát ra chói tai giòn vang. Quan Vũ thẳng mâu mãnh liệt đâm Trần Đáo tim, nhưng Trần Đáo đã sớm chuẩn bị, dương mâu đỡ lên, tuy nhiên chấn động đến cánh tay run lên, nhưng vẫn là bình yên vô sự, không có để Quan Vũ đạt thành tâm nguyện. Hai cái hiệp chưa có thể đắc thủ, Quan Vũ thật gấp, hắn cùng người giao thủ từ trước đến nay không cao hơn tam hợp. Hôm nay cùng Tôn Sách kỵ tướng giao thủ thế mà hai hiệp không thắng. đợi chút nữa như thế nào cùng Tôn Sách giao chiến. Nhân mã đều là mệt, kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Hắn rất muốn đổi một con chiến mã, nhưng chiến mã vừa mới lên trận, không có chạy đi, trạng thái có lẽ còn không bằng dưới háng con ngựa này. Ngay tại hắn do dự thời khắc, Trần Đáo đã quay đầu ngựa, chủ động xông lại, Quan Vũ bất đắc dĩ, đành phải đá ngựa tiến lên, lần nữa giao phong. Trần Đáo nhìn như khí thế hung hăng đoạt công, thực vẫn là lấy thủ làm chủ. Gặp Quan Vũ nghênh tới, giả thoáng một chiêu, lập tức toàn lực phòng thủ, lại một lần tiêu trừ Quan Vũ công kích. Ba lần không thắng, Quan Vũ có chút mộng. Trên thành, Lưu bị bóp cổ tay than tiếc, Dực Đức, Vân Trường mã lực đã mệt, đối thủ rất mạnh, lại đến có chuẩn bị, khó có thể tốc thắng. Ngươi đi tiếp ứng một chút, để Vân Trường đổi con ngựa tái chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?